Tiên đạo đệ nhất tiểu bạch kiểm, chương 146, chi bằng không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thị nữ liền mang đèn lồng chạm hoa lên, đưa Lâm Sơ xuyên qua bình phong, hướng về phía cửa điện. Ngoài cửa đại điện, đàn vịt vẫn đang cạp cạp kêu la không ngừng, trách cứ thị nữ và thị vệ, đại ý là không thể để nam nhân bên ngoài hủy hoại danh dự của điện hạ được, chúng ta nhất định phải vào đó xem, giáo huấn cái tên nam nhân không biết trời cao đất dày kia. Nam nhân không biết trời cao đất dày bước ra, Lâm Sơ đứng trước cửa đại điện nhìn xuống bọn họ. Đàn vịt bỗng nhiên im lặng, trước khi ra cửa Lâm Sơ đã kiểm tra lại trang phục của mình. May mà Linh Tố hoàn thành tốt bổn phận, y phục rất sang, rất đẹp, không có vấn đề gì cả. Trang phục của các chủ kiếm các khi ra ngoài, sẽ trang trọng quý giá hơn trang phục lúc ở trên núi một chút. Trường y tuyết trắng, nếp gấp phẳng phiu, lưu vân áo dài tay rộng, hoa văn chìm nổi tinh xảo, không nhiễm khói lửa nhân gian, rất là ra dáng các chủ. Hắn đánh giá tình thế bên dưới bằng con mắt rất khách quan, cảm thấy bản thân luận bề ngoài vẫn hơn hẳn cái đám vịt cạp bên dưới. Một con vịt đập cánh phành phạch hết mỏ lên. Ngươi là ai? Thị nữ bên cạnh Lâm Sơ nhìn hắn dò hỏi. Lâm Sơ gật đầu, thị nữ tiến lên một bước. Chư vị công tử, các ngươi ồn ào ở chỗ này quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi, thỉnh các ngươi trở về đi ạ. Con vịt đầu đàn rụt cổ, nhìn về phía Lâm Sơ. Làm sao, hắn vào được, tại sao chúng ta không vào được? Đàn vịt nghe vậy nhao nhao lên, một đám đều đang hỏi. Hắn là ai hả? Lâm Sơ đứng trước cửa đại điện, nhàn nhạt hỏi. Thế các ngươi lại là ai? Đàn vịt nói, chúng ta là phu quân đợi tuyển chọn của điện hạ, ngươi là cái thá gì? Nhìn bộ dáng tự tin người kia đi, thật sự đã tự cho mình là phu quân chính quy của điện hạ sao? Thị nữ tiến lên giải vây giúp Lâm Sơ. Chư vị công tử, vị này là tiên trưởng tới chữa bệnh cho điện hạ, không phải như các ngươi nghĩ đâu. Đám vịt không tin, chữa bệnh kiểu gì mà chúng ta không được vào hả? Lâm Sơ thờ ơ lạnh nhạt, nhìn mấy con vịt không chút nào quan tâm bệnh tình điện hạ, trọng điểm toàn là điện hạ với nam nhân khác ở bên nhau, không cho bọn họ tiến vào các thứ. Có thể thấy được cái mà bọn họ quan tâm chỉ là thân phận. Phu quân đợi tuyển chọn, có bị uy hiếp hay không, sau này còn có khả năng trở thành phu quân chính quy của điện hạ hay không? Lăng Phượng Tiêu là ai? Là trưởng công chúa quyền khuynh thiên hạ, hiện giờ lão hoàng đế bệnh nặng, sự vụ trong triều đều do thái tử thống lĩnh. Mà thái tử bị Lăng Phượng Tiêu chi phối. Vì thế Lăng Phượng Tiêu toàn quyền nhiếp chính, có thể nói là một tay che trời. Nếu được trở thành phu quân của Lăng Phượng Tiêu, lợi ích trong đó quả thật không thể tưởng tượng nổi, không chỉ bản thân người đó, mà gia tộc người đó cũng một bước lên mây. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi mấy con vịt này lại kích động như vậy sau khi biết công chúa ở bên nam nhân khác. Lâm Sơ nghĩ bụng, hắn cứ nghĩ học cung cả ngày ảo tưởng phú bà đã là trầm trọng lắm rồi, nào ngờ tới đô thành, nhìn thấy đám quý công tử này, lại còn tệ hại hơn. Mấy cô nương Phượng Hoàng Sơn Trang còn lo lắng đại tiểu thư nhà mình quá chồng, tương lai chẳng ai thèm lấy. Bây giờ xem ra cho dù có quá chồng hàng trăm hàng nghìn lần, với thân phận trưởng công chúa quyền khuynh thiên hạ, kia, vẫn không ngừng có mấy con vịt chạy ra muốn kết hôn mà thôi. Đương nhiên, Lăng Phượng Tiêu cũng không phải quá phụ, cùng lắm là sống như một quá phụ mà thôi. Lâm Sơ nghĩ, Lăng Phượng Tiêu chắc chắn không thích mấy con vịt này, thế nên hắn ra tay xua đuổi bọn chúng, cũng không tính là vượt quá khuôn phép nhỉ. Dưới sự tấn công của bầy vịt, nhóm thị nữ không chen được câu nào, quay sang Lâm Sơ nhờ hắn giải vây. Lâm Sơ đặt tay lên vai thị nữ, ý bảo nàng im lặng. Thị nữ rất nghe lời, không nói nữa. Lâm Sơ, đợi tuyển, vịt rất hợp tình hợp lý. Đợi tuyển, nhìn vẻ mặt kia có thể thấy. Đợi tuyển, là một vinh dự rất lớn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, có thể trở thành phu quân đợi tuyển của Lăng Phượng Tiêu chắc chắn phải là quý công tử xuất thân hiền hách. Lâm Sơ, ồ, con vịt đầu đàn rất là không vui. Ngươi có ý gì? Lâm Sơ rời ánh mắt đi, nhìn thị vệ hai bên. Thị vệ cũng đang nhìn hắn. Lâm Sơ nói, đuổi ra ngoài, thị vệ nghe lệnh, bầy vịt không thể tin nổi. Quá trình xua đuổi lại là một trận cãi vã ầm ĩ. Lâm Sơ đầu đau não đau, đang chuẩn bị ấn tay lên chuôi kiếm, một con vịt bỗng nhiên kinh hô. Tiểu điện hạ tới, tiểu điện hạ. Lâm Sơ nhướng mắt nhìn về phía cổng, muốn xem thử tiểu điện hạ là thần thánh phương nào. Lâm Sơ, trái cây mang theo mấy tỷ tỷ mỹ cơ, rêu rao mà bước về bên này. 3 năm không gặp, nó trưởng thành hơn không ít nhưng vẫn không nói lời tạm biệt với nữ trang, bận một thân váy trắng, mái tóc dài đen như mực. Nó rất giống Lăng Phượng Tiêu, trên khuôn mặt xinh đẹp kia, má trái viết tung bay, má phải viết ngang ngược, vịt vây quanh nó, tiểu điện hạ có một nam nhân rất lớn mật dám có ý định với điện hạ. Trái cây thập phần bất mãn, To gan, đàn vịt phụ họa, sôi nổi cáo trạng khóc lóc kể lể. Trái cây nói, mang ta qua đó, sau đó liền hùng hùng hổ hổ mà qua đây. Sau đó liền câm nín, tiếng gió đêm xuân, rất lớn. Lâm Sơ nhìn trái cây nhìn hắn, Lâm Sơ mặt không biểu cảm, nhưng hắn thấy, hốc mắt trái cây, bỗng nhiên đỏ lên. Bầy vịt không rõ nội tình, vẫn liên tục cáo trạng với trái cây. Giọng nói trái cây đã mang theo tiếng khóc nức nở quay sang bọn họ nói. Câm mồm, bầy vịt vẫn cứ chưa rõ nội tình, hỏi, hắn là ai vậy? Trái cây lau lau đôi mắt, rậm rậm chân, chạy vào trong điện. Trước khi đi, ném lại một câu, cha ta, chấm, sau đó, lướt qua Lâm Sơ, không thèm nhìn hắn một cái, chạy thẳng vào trong điện. Lâm Sơ mơ hồ cảm thấy trái cây đang tức giận. Là tức hắn sao? Tức giận vì năm đó hắn đột nhiên bỏ lại Lăng Phượng Tiêu, mèo, vô khuyết, đi kiếm cát. Đàn vịt bị sốc trước câu, cha ta, kia, bắt đầu châu đầu ghé tai nhau, cha, ta không đồng ý, việc này hệ trọng, tiểu điện hạ không phải linh thể sao, không phải không có cha sao, các ngươi có thấy hai người bọn họ hơi hơi giống nhau không? Ta cảm thấy tiểu công chúa càng giống hắn hơn, ách, chỉ sợ, ánh mắt đàn vịt dần dần thận trọng lên, Lâm Sơ lại lần nữa dùng ánh mắt lãnh đạm quét về phía thị vệ. Thị vệ tiếp tục xua đuổi đàn vịt, lần này động tác cứng rắn hơn rất nhiều. Bầy vịt không kháng cự nữa, bỏ chạy tứ tán, biến mất giữa trùng trùng cung điện. Lâm Sơ bước vào điện, Lăng Phượng Tiêu vẫn chưa tỉnh lại, còn Tiêu Vô Khuyết thì đang vùi mình vào đống chăn bên cạnh. Hắn tiến lên trước vạch chăn Tiêu Vô Khuyết ra, Tiêu Vô Khuyết khóc giống lên, người còn có mặt mũi trở về. Nhất thời Lâm Sơ có chút không chống đỡ nổi, Doanh Doanh không rõ nội tình ôm cánh tay Lâm Sơ, nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Tiêu Vô Khuyết kéo Doanh Doanh vào lòng mình. Phụ lòng người ta, đừng chạm vào y, Doanh Doanh bất lực mà chớp chớp mắt. Lâm Sơ cố gắng giải thích, ta, trái cây, con không nghe, chỉ trong nháy mắt trong điện từ cảnh gà bay chó sủa, đã trực tiếp biến thành một bộ phim gia đình drama tùm lum, Lâm Sơ nhận thấy ánh mắt thị nữ nhìn hắn có gì đó không đúng. Giữa khung cảnh gà bay chó sủa thị vệ bên ngoài bỗng nhiên tiến vào thông báo. Hoàng hậu nương nương giá đáo. Một tiếng vừa rơi xuống, gà không dám bay, chó không dám nhảy nữa, chỉ còn Tiêu Vô Khuyết ôm Doanh Doanh khóc thút thít, nói với ra cửa. Tổ mẫu, Lâm Sơ cũng chuyển hướng ra ngoài cửa. Đập vào mắt hắn chính là một bộ phượng bào đỏ rực như liệt hỏa. Ngước mắt lên trên, chính là gương mặt của mẫu Nghi Thiên Hạ. Nhan sắc vẫn khá trẻ trung, thoạt nhìn mới chỉ 35-36 tuổi, có rất nhiều nét tương đồng với Lăng Phượng Tiêu, nhưng về chi tiết thì lại rất khác. Giữa ngũ quan hoàn mỹ không tì vết ấy, lại thiếu đi vài phần sắc sảo diễm lệ, nhiều thêm vài phần dịu dàng ấm áp kết hợp với phong thái đoan trang kia quả thực giống như sinh ra để làm. Hoàng hậu, vậy, và cũng chính người phụ nữ này, đã khiến cho ảnh vô tung năm đó một thoáng kinh hồng, vừa gặp đã yêu, nhất kiến trung tình, để rồi phải lập nên lời thề. Cả đời không vào cầm quan thành, trộm không thể hái hoa thất bại. Hoàng hậu đang nhìn hắn. Lâm Sơ không biết nên diễn tả ánh mắt nàng như thế nào nữa, bởi vì nàng tựa hồ ngơ ngẩn một lúc rồi mới hoàn hồn, hỏi hắn. Con là, Lâm Sơ nói, đúng vậy, Hoàng hậu bước lên trước nhìn trái nhìn phải hồi lâu, mới dịu dàng nói. Con, thật sự là nam hài tử sao? Lâm Sơ, cho nên năm đó, Đào Nguyên Quân và Hoàng hậu rốt cuộc đã định ra hôn ước như thế nào vậy? Hoàng hậu cũng cho rằng Lâm Sơ là nữ hài tử. Thế nên cũng không trách Lăng Phượng Tiêu tin chắc rằng Lâm Sơ là một cô nương. Lâm Sơ chỉ có thể nói, đúng vậy, Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, thì ra là thế, Lâm Sơ, thì ra là thế là sao? Hoàng hậu, người hiểu ra điều gì vậy? Chỉ thấy Hoàng hậu nhẹ nhàng đến trước giường Lăng Phượng Tiêu, vuốt ve gò má y. Nó vất vả nhiều ngày rồi, để nó ngủ thêm một lúc nữa đi. Lâm Sơ, vâng, Hoàng hậu nói, hôm nay con tới Cẩm Quan Thành, có phải đã biết điều gì đó đúng không? Lâm Sơ, đúng vậy, Hoàng hậu tiếp tục nói, có muốn biết thêm những chuyện khác nữa không? Lâm Sơ, có ạ, Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài một hơi, đi theo ta, nàng đứng dậy đi ra ngoài điện, Tiêu Vô Khuyết vẫn đang khóc thút thít, Lâm Sơ xoa xoa đầu nó, đuổi theo Hoàng hậu, hắn có linh cảm tiếp theo đây mình sẽ biết một số việc vô cùng quan trọng. Hoàng hậu, không chỉ là Hoàng hậu Nam Hạ, mà còn là nhân vật chủ chốt của Phượng Hoàng Sơn Trang, chắc chắn sẽ biết rất nhiều bí mật của Sơn Trang và Hoàng thất. Đồng thời, nàng còn quen biết Đào Nguyên Quân, năm đó chính tay nàng và Đào Nguyên Quân đã định xuống hôn ước cho hai hậu bối. Nàng nhất định biết rất nhiều thứ, mà Lâm Sơ cũng đang có rất nhiều nghi vấn. Hoàng hậu dẫn hắn tới nơi cao nhất Hoàng cung Nam Hạ, đó là một tòa lâu các cao hơn trăm trượng. Tòa lâu này có tên, Tê Phượng Các, từ Tê Phượng Các vọng xuống, có thể thấy toàn bộ Hoàng Thành Nam Hạ rực rỡ trong vô vàn ánh đèn. Nhưng tất cả những thứ ấy lại bị một lớp sương mù mờ ảo bao phủ, tựa như cách một tầng voan mỏng, một tầng mây trôi che lấp đôi mắt hắn. Hoàng hậu cũng vọng xuống. Tiêu Nhi không phải nữ tử, chắc con cũng biết rồi. Lâm Sơ, vâng, Hoàng hậu nói, ta lại không ngờ tới, con cũng không phải nữ tử. Lâm Sơ, Đào Nguyên Quân nói ta là nữ hài tử. Hoàng hậu nhìn hắn thật sâu. Đúng vậy, nàng nói, năm đó, Đào Nguyên Quân nói rằng mình có một nữ đồ đệ có thể đính hôn cho Tiêu Nhi, bởi vì trong tương lai Tiêu Nhi sẽ mặc nữ trang, nên y cũng sẽ để đồ đệ mặc nam trang, che giấu tai mắt người ngoài. Được rồi, là Đào Nguyên Quân hố Lăng Phượng Tiêu và Hoàng hậu. Lâm Sơ, y vì sao phải giả nữ trang? Vấn đề này, hắn đã nghi ngờ rất lâu, tiếc rằng trên người Lăng Phượng Tiêu có chân môn chú, không thể nói ra được. Hoàng hậu đáp, việc này nói ra thì rất dài. Lâm Sơ, mời nói ạ, Hoàng hậu, con biết huyết mạch Phượng Hoàng chứ? Lâm Sơ, biết ạ, Hoàng hậu, biết bao nhiêu? Lâm Sơ nói, ngàn năm trước xảy ra đại họa, dị thú thế gian, thần tộc có liên hệ với thiên đạo đều lần lượt ngã xuống, nhưng huyết mạch Phượng Hoàng có điểm đặc biệt, có thể ẩn cư trần thế chờ đợi niết bàn. Hoàng hậu gật đầu, con đã biết rất nhiều. Lâm Sơ, ta chỉ biết từng này. Hoàng hậu nói, không sao, ta kể cho con nghe. Tiếp đó, Lâm Sơ liền nghe Hoàng hậu kể một câu chuyện xưa tương tự như Đại Vu từng kể. Nhưng, là phiên bản chi tiết hơn nhiều. Câu chuyện, về trước Long Mạch, chặt đứt Long Mạch, phàm nhân muốn được sắc phong thành nhân hoàng, trước tiên phải đi qua bãi hạp đạo của Đại Long Đình, sau đó được thiên đạo công nhận mới có thể gia tăng khí vận cho bản thân, hưởng thọ lâu dài, thống trị uy quyền tứ hải. Không những vậy, huyết mạch này còn có thể lưu truyền qua nhiều thế hệ, giúp những hậu bối sau này vẫn có thể thuận lý thành chương bước qua bãi hạp đạo, trở thành nhân hoàng của đời đời sau. Hoàng hậu chậm rãi nói, nhưng mà thế gian, đâu thiếu những kẻ lòng tham không đáy. Lòng tham không đáy, sẽ thường kết hợp với nhìn xa trông rộng. Cho dù có được tứ hải, nhưng không chém được đầu chân long xuống, thì sao có thể trở thành nhân hoàng chứ? Đã vậy thì phải chặt đứt long mạch phế bỏ đạo nhất thống, để người dân tứ hải chỉ cần cắt đất xưng vương, nhất thống thiên hạ là đã có thể tự xưng là nhân hoàng rồi. Mấy trăm năm sau, quần hùng thiên hạ lớn mạnh, máu chảy thành sông, cuối cùng mới thống nhất thành Đại Hạ triều. Nhưng sau đó, yết tộc phản loạn, hoàng triều phải rời đô về phía nam. Lâm Sơ gật đầu, đây là những gì hắn biết. Tuy nhiên, hoàng hậu xoay chuyển câu chuyện, ban đầu là sau khi được chân long chấp thuận, nhân hoàng mới có được khí vận phi phàm. Nhưng sau khi phế bỏ long mạch xưng vương xưng đế, tự nhiên cũng không cần khí vận nữa, ngoại trừ quyền lực ra, cũng không còn lợi ích gì. Lâm Sơ, đúng vậy, Hoàng hậu cười nói, nhưng khí vận vẫn chưa biến mất mà ẩn nấp trong bát hoang tứ hải. Quần hùng cắt cứt theo đó mà ngày càng nhiều lên, khí vận càng thịnh, thiên hạ càng chiến hỏa không ngừng, Bắc Hạ hiện giờ thèm muốn chính là đất đai của triều ta. Nàng dừng một chút nói tiếp, con có biết vì sao thiên đạo và vương triều không thể tách rời không? Lâm Sơ, không biết ạ, trong nhận thức của hắn, nếu tu tiên, thì nên rời xa trần tục không để ý tới chuyện nhân gian mới đúng. Một người không có công pháp tuyệt thế cũng không có thiên phú siêu tuyệt, nếu muốn tu đến đại thừa, thì cũng chỉ có thể dựa vào khí vận phi phàm mà thôi, mà khí vận phi phàm. Lại thuộc về vương triều. Lâm Sơ giật mình, khí vận là gì? Là một bước đệm, thống lĩnh vạn vật thế gian vận hành, là thiên đạo. Mà khí vận chính là chìa khóa để một người có thể câu thông với thiên đạo. Khí vận càng cường thịnh, thiên đạo càng phù hộ, mọi việc gặp dữ hóa lành, thẳng tiến không lui. Dân gian có thuật bói toán, có thể tính vận số của một người cũng là thông qua khí vận của người đó mà phỏng đoán. Nếu là người tu tiên, có khí vận tương trợ tu vi sẽ càng tiến cảnh nhanh hơn, cũng càng có nhiều cơ hội gặp được kỳ ngộ hơn, cho dù có ngã xuống vực sâu, cũng có thể tìm được bí tịch tuyệt thế dưới đó, vận mệnh lại càng xuôi chèo mát mái hơn. Mà khí vận của một người là do thiên đạo quyết định. Tỷ như sinh vào giờ lành, thiên đạo thấy ngươi thuận mắt liền cho ngươi nhiều khí vận hơn bình thường một chút. Mà người được sắc phong làm nhân hoàng, mới là người mà thiên đạo thuận mắt nhất, đem tất cả khí vận trong thiên hạ này dồn vào người đó. Nhưng sau khi trước long mạch thì điều này không còn ứng nghiệm nữa. Liên hệ giữa nhân gian với thiên đạo đã bị cắt đứt. Khí vận bao nhiêu, không phải do thiên đạo quyết định, mà do cạnh tranh quyết định. Một vương triều có được bao nhiêu đất thì sẽ có bấy nhiêu khí vận. Người tu tiên, nếu không có được bí tịch tuyệt thế và thiên tư vô song, thì cũng chỉ có thể nương nhờ vương triều chia cho một ít khí vận, giảm bớt chướng ngại trong tu luyện mà thôi. Vậy nên, mới có thế gian phân tranh, vương triều đấu đá lẫn nhau, cướp đoạt thành trì, người trong tiên đạo cũng sẽ bị cuốn vào phân tranh, gắn bó với vương triều, trở thành vũ khí của vương triều. chân tướng này, bọn họ không hề biết. Mấy trăm năm qua tiên đạo thuộc về vương triều đã như một việc hiển nhiên, trở thành đạo lý mà mọi người đều quen thuộc. Vì đã quen, nên cũng không còn ai đi tìm hiểu nguyên nhân sâu xa trong đó nữa. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề. Lâm Sơ hỏi Hoàng hậu, đã chặt đứt liên hệ giữa nhân gian với thiên đạo, tại sao vẫn còn khí vận? Hoàng hậu nói, đó không phải chặt đứt, chỉ là che mắt mà thôi. Lâm Sơ minh bạch, ban đầu thiên đạo có liên hệ chặt chẽ với nhân gian. Trần Long, Phượng Hoàng, Tiên Sơn, Tiên Đảo, đều có khí mạch tương liên với thiên đạo, nhờ đó cũng có thể đối thoại với thiên đạo. Hơn nữa chúng còn được thiên đạo tầm bổ, có được sức mạnh phi thường. Thế nhưng sau đó, khí mạch này đã bị chặt đứt. Một sự tồn tại nào đó, đã thay thế bọn họ trở thành đại ngôn nhân. Câu thông với thiên đạo, đại ngôn nhân, người phát ngôn, thiên đạo liền bị che mắt. Cho nên khí vận thế gian vẫn còn đó, chẳng qua thiên đạo không phân biệt được thôi. Lâm Sơ, chân tướng này làm hắn hít thở không thông, bỗng nhiên hắn nghĩ tới một chuyện. Trước Long Mạch được lợi nhất là ai? Là Vương Triều, chính là Đại Hạ Triều đã nhất thống Tứ Hải. Bởi vậy Đại Hạ Triều cũng sở hữu hầu hết khí vận trên thế gian. Nếu như Long Mạch không bị phế, chủ nhân Đại Hạ Triều chưa chắc đã có thể lên làm nhân hoàng. Thế nhưng, sau khi trước Long Mạch hắn có thể... Mà Nam Hạ Bắc Hạ là do Đại Hạ Triều tách ra, khó đảm bảo bí mật này sẽ không được biết đến. Cho nên, bọn họ chắc chắn không muốn thiên đạo lại trở về một lần nữa. Bởi vì, một khi Đại Long Đình được khôi phục, bọn họ sẽ không thể làm hoàng đế nữa. Vậy, tại sao Hoàng hậu lại nói những chuyện này cho hắn? Hắn nhìn về phía Hoàng hậu cười khẽ một tiếng. Con hiểu rồi, Lâm Sơ gật đầu, Hoàng đế biết không ạ, hắn, đương nhiên biết, ngữ khí Hoàng hậu lạnh đi. Ta biết chuyện này, là do Phượng Hoàng gia sau mấy trăm năm thân cận với Hoàng đế mới đoán ra được. Vương Triều lừa gạt gia tộc Phượng Hoàng ta lâu rồi. Nụ cười Hoàng hậu có chút sâu thẳm. Đại Hạ độc chiếm Phượng Hoàng gia cũng chỉ vì ham muốn Lô Đình tuyệt thế, và muốn thời thời khắc khắc khống chế huyết mạch Phượng Hoàng mà thôi, để huyết mạch Phượng Hoàng không thể thức tỉnh. Đêm xuân yên tĩnh, chỉ còn giọng nói Hoàng hậu văng vẳng bên tai Lâm Sơ. Trong ngũ hành, Phượng Hoàng thuộc ly hỏa chứa dương khí, thân thể nữ tử là âm, không thể hòa hợp. Nếu muốn Phượng Hoàng xuất thế, thì nhất định phải là nam hài mang Phượng Hoàng huyết. Lâm Sơ mở to hai mắt, cho nên Tiêu Nhi chỉ có thể là nữ hài tử. Hoàng hậu nhìn màn trời đêm vô biên vô tận, thanh âm hơi hơi khàn đi. Năm đó, lúc ta mang thai Tiêu Nhi, hàng đêm bụng ta nóng cháy khó chịu, ta đã có linh cảm rồi, trước khi sinh nó ta phải bố trí vẹn toàn. Năm xưa chịu ân Tư Mã Hữu thừa tướng, điền địa có thiên tai, hắn thuyết phục bệ hạ xuôi nam, cho nên lúc ta sinh Tiêu Nhi mới không có bệ hạ bên cạnh. Ta giết chết rất nhiều người trong cung, đổi thành người của Sơn Trang, sau đó mới sinh hạ Tiêu Nhi. Trong thiên hạ, biết thân phận thực sự của Tiêu Nhi, chỉ có ta, Phượng Hoàng Trang chủ, Đào Nguyên Quân Tiêu Nhi. Bây giờ có thêm con? Lâm Sơ hỏi, y có biết nguyên nhân không? Hoàng hậu lắc đầu, y không biết ý đồ thực sự của Vương Triều. Lâm Sơ bỗng nhiên không dám nghĩ thêm nữa. Hắn chỉ có thể hỏi. Sau khi huyết mạch Phượng Hoàng thức tỉnh y sẽ chết sao? Hoàng hậu nói, huyết mạch Phượng Hoàng phải cần thiên đạo tầm bổ, nếu không, sẽ dần dần khô kiệt mà chết. Dựa theo tình hình hiện giờ, nếu huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh Tiêu Nhi sẽ chết. Lâm Sơ nói, Đại Vu Bắc Hạ báo cho ta gom đủ 8 quyển bí tịch lên Huyễn Đãng Sơn trọng triệu thiên đạo, Lăng Phượng Tiêu có thể sống. Hoàng hậu nói, kẻ như Đại Vu sẽ không bao giờ làm việc thiện trừ phi có lợi cho hắn. Đây cũng là điều mà Lâm Sơ lo lắng. Đại Vu đâu phải người tốt lành gì, hơn nữa bọn họ chẳng thân chẳng quen, thậm chí còn là tử địch. Đại Vu muốn hắn lên Huyễn Đãng Sơn trọng triệu thiên đạo, chắc chắn trong đó có mưu kế, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Hắn hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng hậu ngắm trăng tròn nơi chân trời, chậm rãi nói. Nếu nó có được Tứ Hải. Lâm Sơ giật mình, hóa ra, đây mới là ý định của Hoàng hậu ư. Hoàng đế chỉ có Tiêu Linh Dương kế vị, mà Tiêu Linh Dương được ta dưỡng dưới gối từ bé, ta tàn phá nó, để nó mềm yếu vô dụng, không thể đảm nhiệm việc lớn. Sự dịu dàng trên người Hoàng hậu dần dần phai nhạt, thay vào đó là sự bén nhọn bễ nghễ. Hoàng đế bệnh nặng đã lâu, chỉ đang kéo dài hơi tàn, cho nên thân phận Tiêu Nhi không thể bị bại lộ. Đợi hắn băng hà, ngôi vị thái tử sẽ do ta quyết định, ngày sau thu phục Bắc Hạ Tiêu Nhi đăng cơ lên làm nhân hoàng, người mang khí vận thiên hạ sợ gì thiên đạo không tầm bổ chứ. Hoàng hậu lại truyền chủ đề. Việc này ta sẽ làm, còn tiên quân ngài, nàng dừng một chút nhìn Lâm Sơ. Sau khi Tiêu Nhi nắm quyền, phái chủ chiến lớn mạnh. Ta chỉ mong ngày mà triều ta đối đầu với Bắc Hạ tiên quân. Ngài có thể giúp nó một tay không? ánh mắt nàng rất khẩn thiết, mà Lâm Sơ chưa bao giờ biết cự tuyệt là gì. Huống chi, Lăng Phượng Tiêu, với hắn, vẫn luôn đặc biệt, hắn mở miệng, phát hiện cổ họng mình không biết tại sao đột nhiên thắt lại. Kiếm các thị thế, bất nhập nhân gian, ta không thể để bọn họ tham dự. Hắn nói, nhưng, nếu có ngày ấy ta sẽ đến. Hoàng hậu xoay người về phía hắn, hành lễ vô cùng trang trọng. Cảm tạ tiên quân, trên đài cao, hoàng hậu kể cho hắn rất nhiều chuyện. Về Lăng Phượng Tiêu lúc còn nhỏ, còn có thế cục Nam Hạ Bắc Hạ, lúc trở lại phòng Lăng Phượng Tiêu y vẫn chưa tỉnh. Lâm Sơ biết y đã thực sự mệt mỏi rồi, nếu là ngày xưa, Lăng Phượng Tiêu đâu có ngủ nhiều thế này bao giờ đâu. Trái cây vẫn đang khóc thút thít, người, nam nhân, đồ quả đen, đồ móng heo, chờ y tỉnh người, ôm y một cái, gió đêm lọt qua cửa sổ, Lâm Sơ bỗng nhiên cảm thấy gió này lạnh đến thấu xương. Trái cây nói rất đúng. Hắn nên ôm Lăng Phượng Tiêu một chút phần nào an ủi nỗi lòng y, nhưng hắn lại tu vô tình đạo. Hắn không cho được, hắn có thể ôm Lăng Phượng Tiêu, có thể ôm đến mãi mãi. Nhưng ánh mắt hắn, so ra vẫn kém hoàng hậu dịu dàng ôn nhu như vậy. Thậm chí còn không bì nổi thiếu niên hiền dịu ngoan ngoãn được đưa lên trước mặt Lăng Phượng Tiêu kia. Trước mắt hắn một trận hoảng hốt, nhớ lại rất nhiều năm về trước lúc biết được hắn tu vô tình đạo, Lăng Phượng Tiêu trông như bình tĩnh, nhưng kỳ thật ánh mắt y đã trên bờ vực tan vỡ rồi, cả cánh tay hơi hơi run lên lúc. Ôm lấy hắn nữa, hắn chưa bao giờ muốn ánh mắt ấy, động tác ấy. Sẽ lại lần nữa tái hiện trong mắt Lăng Phượng Tiêu, trên vai Lăng Phượng Tiêu, đã có đủ thứ nặng nề. Giờ phút này hắn thanh tỉnh mà nhận thức được sự tồn tại của hắn, sẽ càng khiến Lăng Phượng Tiêu thêm đau khổ mà thôi. Hắn nhìn Lăng Phượng Tiêu đang ngủ say, cuối cùng xoay người bước ra cửa. Chi bằng không gặp còn hơn, coi như hắn, chưa từng tới đây, ngoài vườn, mẫu đơn rũ xuống. Cảnh đẹp ngày cũ, dĩ vãng năm xưa, bỗng nhiên dạt về trong lòng hắn. Hắn bước qua cửa cung, cách chương.